Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 19, thiếu niên của tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm, cứ như vậy, hơn một tháng qua đi. Thần Ngọc cũng học xong Kaioken và Genki Dama. Sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống hỏa ngục bên dưới con đường rắn độc. Mà tại đâu đó trong vũ trụ, Frieza với thân hình chia năm xẻ bảy được một phi thuyền nào đó cứu giúp. Bất quá hắn muốn khôi phục lại như cũ không đến một năm cũng phải mất nửa năm. Trong phòng trị liệu, Frieza nghiến răng nghiến lợi nhìn một tên to con trước mắt nói. Bố, nhất định phải diệt trừ tên Namek khốn kiếp kia. Mà người được Frieza gọi là bố không phải ai khác. Đúng là kinh câu. Nghe được con trai yêu quý của hắn nói thế, hơn nữa còn bị đánh thành bộ dạng này, kinh câu trầm giọng quát, lập tức điều tra tung tích những kẻ còn sống của Namek ở nơi nào. Sau đó cho phi thuyền bay đến đó. Đám thuộc hạ nghe vậy lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao làm việc, mà thần Ngọc thì có chút ngạc nhiên sau khi xuống hỏa ngục. Tại tiếp xúc hỏa ngục mới đầu, hắc sắc hỏa diễm nơi đây tạo ra những cánh tay giữ lại người nó chạm vào. Bất quá với sức mạnh hiện tại của thần Ngọc, tất cả đều không nhằm nho gì. Hắn vẫn cứ ngang nhiên xuống sâu hơn nơi này. Thần Kaio thấy thần Ngọc chui xuống nơi đây thì có chút giật mình kinh hãi. Tại nơi đó nhưng là có chút nguy hiểm. Đến cả hắn cũng vô pháp thăm dò nhìn xuống hỏa ngục được. Thần Ngọc lúc này đã xuống đến trung tâm hỏa ngục, nơi đây bao phủ một màu hắc sắc, lửa địa ngục có chút bạo động, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu. Trầm tư một hồi, thần Ngọc phong bế tu vi và sức mạnh, chỉ để lại một thân uẩn thể tiểu thành. Tuy với tu vi và sức mạnh của hắn bây giờ hỏa ngục không là cái thá gì. Bất quá nếu phong bế chúng lại, luyện thể của hắn sẽ được đề cao rất nhiều. Thần Ngọc ngồi xuống, vận chuyển luyện thể pháp quyết chống chọi với nơi này. Lại vô số ngày trôi qua, thần Ngọc lúc này đã là uẩn thể đại thành, sắp đến lúc đột phá dưỡng thể. Mà sâu bên trong hỏa ngục, tại một nơi nào đó, một tên nam tử thanh sam nho sĩ bị số vố đầu đinh ghim ở trên không trung. Sau đó hắn bị một đoàn hỏa diễm thiêu đốt toàn thân. Nhìn qua rất thê thảm. Thanh sam nho sĩ này cảm ứng được thần Ngọc hiện diện. Hắn khẽ nhíu mày nói. Phân thần kỳ tu sĩ. Không nghĩ tới trải qua hơn 300 vạn năm. Cuối cùng cũng có một tu sĩ khác đến nơi này. Bản thánh bị giam cầm vô số năm. Bên ngoài tu sĩ cuối cùng cũng nhận được truyền thừa của ta để lại rồi sao? Bất quá không đúng, tên này công pháp không giống của ta. Chấm, trầm tư một hồi, hắn hai mắt lấp lóe quang mang nói ra. Mặc kệ hắn là tu sĩ nào, tới đây là tốt rồi. Sau đó, hắn dùng tiên nguyên lực trầm giọng nói. Tu sĩ phân thần kỳ, ngươi và bản thánh có duyên với nhau. Đến đây, ta cho ngươi một thiên đại cơ duyên. Thần Ngọc đang lúc đột phá dưỡng thể, lại bị một thanh âm nào đó ong ong bên tai đánh thức. Hắn buồn bực không thôi. Thần Ngọc mở mắt đứng dậy. Hắn hai mắt ngưng tụ nhìn về phía thanh âm phát ra. Thần thức quét ra đến cực hạn. Sau đó là cảm nhận khí xung quanh đây. Bất quá hắn vẫn không cảm nhận được điều gì. Thấy vậy, giọng nói đó lại thản nhiên truyền ra. Ngươi không cần loạn xem, cứ đi thẳng là đến chỗ của ta. Chấm, thần Ngọc lúc này mới ngưng trọng một cái. Hắn không nhận diện được kẻ này là ai, ở chỗ nào, vậy mà hắn ta có thể biết được mình. Hơn nữa còn nói toạc ra tu vi của bản thân. Thần Ngọc bắt đầu ngưng trọng trước nay chưa từng có tại thế giới này. Hắn tiến thẳng, đi đến nơi thanh âm kia phát ra. Hồi lâu sau, hắn thấy được trong thần thức của mình, một thân ảnh nam tử chỉ khoảng 29-30 tuổi. Toàn thân bị đinh lại trên không trung, sau đó lại bị hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ không gian xung quanh gã. Thần Ngọc nhìn đến hỏa diễm kia có chút ngớ người. Thứ kia ít nhất là tiên diễm cấp cao nhất tại tiên giới. Còn mấy cái đinh ghim kia, tất cả đều là tiên khí cửu cấp. Tuy mấy thứ này trước kia hắn có vô số, hiện tại trong giới chỉ và tiểu thế giới cũng không thiếu. Nhưng ở nơi đây sao lại có đồ vật này? Hắn ngưng mắt nhìn thanh sam nho sĩ hỏi. Ngươi là ai? Thanh sam nho sĩ nhàn nhạt đáp. Bản thánh chính là thanh hư thánh nhân. Nếu ngươi đã là tu sĩ ở thế giới này, hẳn phải nghe qua đại danh của bản thánh. Thần Ngọc khẽ giật mình. Hắn đúng là chưa nghe qua cái danh thanh hư thánh nhân này bao giờ. Bất quá cái hắn chú ý là, tên này nói hắn là thánh nhân của thế giới này. Vậy thế giới này trước kia có tu sĩ sao? Ta chưa nghe qua cái danh hiệu này bao giờ. Nếu ngươi đã là thánh nhân, vì sao lại bị giam cầm trong này? Thanh sam nho sĩ kia trầm ngâm thoáng cái sau đó nhẹ giọng nói. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại hai ta đã gặp nhau. Điều này chứng tỏ chúng ta hữu duyên. Đây là thiên ý, đến đây. Ta sẽ cho ngươi một đại tạo hóa. Thần Ngọc cảm giác không đúng. Trong lòng lộp bộp một cái có chút bất an. Sau đó không nói hai lời trực tiếp pa bỏ chạy. Mà Thanh Hư Thánh Nhân thấy Thần Ngọc làm ra động tác này. Hắn lộ ra vẻ mặt dữ tợn nói. Đã đến thì đừng hòng rời khỏi. Tuy chỉ là phân thần kỳ, nhưng nếu bản thánh lại bế quan cái vạn năm, khi đó tu vi khôi phục, mấy tên gia hỏa kia cũng đừng mong tìm ra bản thánh. Vừa nói, một đạo tinh mang lóe ra, sau đó công hướng Thần Ngọc, mà lúc này ở địa cầu, đã hơn một năm trôi qua, đám Ten Si Nhan bọn họ cũng được hồi sinh. Đám người Namek cũng định cư lại trên địa cầu bởi Thần Ngọc chưa ra chỉ thị gì. Về phần Goku, Vegeta các loại chiến binh, một năm này tăng tiến cũng không ít. Không lâu trước đó, Goku và Vegeta tập luyện tại trọng lực phòng. Cả hai gã này đều có thể biến thành siêu Saiyan. Sau đó hai tên này ngày nào cũng tìm một địa phương trên địa cầu đối luyện. Tuy nhiên, cả hai bọn họ đều muốn tìm Thần Ngọc, bởi khi trước hắn là kẻ duy nhất tại địa cầu mạnh hơn bọn họ, còn đánh bại họ một cách dễ dàng. Vì thế bây giờ đã là siêu Saiyan. Điều mà bọn họ vẫn canh cánh trong lòng là đánh bại Thần Ngọc. Một ngày này, tất cả những người có thể cảm nhận khi đều giật mình. Bọn họ nhận được từ bên ngoài vũ trụ có vài luồng khi khổng lồ đang tiếp cận địa cầu. Mà một trong số đó không phải ai khác, đúng là Frieza. Nhận ra người tới là ai, cả đám đều bay tới nơi bọn chúng sẽ tiếp đất. Bất quá khi tới nơi, mấy tên địa cầu có chút kinh ngạc, bởi ở đó đã xuất hiện một bóng người. Bóng người này rất trẻ và xa lạ với họ nhưng lại đến đây trước họ. Lúc này, người kia đối diện với đám Frieza, sau đó không nói hai lời, trực tiếp tiêu diệt đám đàn em của Frieza không còn một mống. Frieza Thaya vậy có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn người này hỏi. Ngươi là ai? Địa cầu lại có kẻ mạnh như ngươi sao? Có hứng thú làm thuộc hạ của ta hay không? Người trẻ tuổi thấy Frieza hỏi vậy thì cười khẩy nói. Đừng nói nhảm. Ngươi hồi phục vất vả với bộ dạng đó, sau đấy lại chạy đến địa cầu để rồi lại bị giết. Lần này ta sẽ không nương tay với ngươi như chú Son Goku đâu. Nghe được người trẻ tuổi này nói thế, Frieza có chút kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó hỏi, Son Goku là tên của kẻ làm ta ra bộ dạng này sao? Ngươi biết hắn đang ở đâu sao? Có thể nói cho ta không? Ta hứa sẽ tha chết cho ngươi. Mà nghe vậy, thiếu niên này cười lạnh nói. Ta không biết chú Son Goku. Ta chưa bao giờ gặp chú ấy. Bất quá ngươi sắp sửa bỏ mạng tại đây dưới tay một siêu Saiyan. Frieza nghe vậy ngạc nhiên đứng hình thoáng cái. Sau đó cười hô hô. Hô hô hô hô hô. Siêu Saiyan, ngươi sao? Đúng là thật ngạc nhiên. Mà Kinh Câu đứng bên cạnh cũng nhìn hắn cười khẩy. Thiếu niên kia nhìn một màn này cười lạnh. Sau đó nghiêm mặt, Hai tay nắm chặt song quyền hét to. Ha ha, lúc này, mặt đất thoáng rung chuyển. Một nguồn sức mạnh khủng khiếp từ thiếu niên kia phát ra. Hiện tại, thiếu niên tóc có hiện tượng đổi màu. Cả con mắt cũng vậy. Không bao lâu sau, thiếu niên lại hét một cái. Tóc đã thành màu vàng. Toàn thân được bao bọc một loại khí màu vàng quanh thân. Thấy vậy, Frieza có chút ngạc nhiên. Kinh câu cũng như vậy. Thì ra đó là siêu Saiyan mà tổ tiên đã truyền lại. Lúc này, Frieza đánh với thiếu niên kia. Giao thủ qua vài chiêu thì Frieza giận tím mặt. Không ngờ mình không làm gì được gã. Mà lúc này, Vegeta, Son Goku bọn hắn cũng chứng kiến một màn này. Không nói hai lời, Vegeta bay lại đó. Sau đó nhìn thiếu niên hét. Ngươi là ai? Vì sao có thể biến thân siêu Saiyan? Người Saiyan ngoài ta, Kakarot và con trai hắn ra. Không một ai còn sống. Thấy cảnh này, Frieza và Kinh Câu sửng sốt. Sau đó đứng ngoài xem kịch như thể không liên quan. Thiếu niên kia ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tôi không thể trả lời. Vegeta nghe vậy giận tím mặt. Hắn hai tay nắm chặt. Một giây sau cũng hóa thân siêu Saiyan. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ thiếu niên khiếp sợ. Ngay cả Frieza cha con ở bên xem kịch cũng như thế. Vegeta nhìn thiếu niên nói ra. Chuyện của ngươi lát nữa ta sẽ tính sổ. Hiện tại ta cần phải tiêu diệt Frieza. Cái tên đã xóa sổ hành tinh Saiyan, cách chương.